Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1940. Nhìn thấy ngọn nguồn. Chương 1940. Nhìn thấy ngọn nguồn. Trong hư không thần bí trận văn lập lòe, lại để cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng chút nào cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên hắn là trận đạo đại tông sư, nhưng đối mặt một tòa có thể vặn vẹo hư không kinh thí thần trận, lại cũng hiểu được đau đầu, nhất là tại chỉ có một giờ dưới tình huống, càng là rất cảm thấy khó giải quyết. Liều mạng. Lăng Tiên nói nhỏ, vô thượng trận kinh hóa văn tự, gia trì đầy trời trận văn cường thế phá trận. Cái kia nguyên một đám văn tự lưu truyền đạo vận, giống như bất hủ tiên vương giảng pháp trình bày trận đạo chí lý. Tại nó gia trì xuống, Lăng Tiên trận văn trở nên đáng sợ hơn, có xâm lược tính, bất quá, lại không có thể dung chuyển hư không thần trận. Trận này đẳng cấp quá cao, nói không khoa trương, so phong ấm bất hủ tiên vương tim trận pháp, cũng không khác nhau lắm rồi. Ta tuy có trận kinh gia trì, nhưng tạo nghệ còn tại đó. Nghĩ xong toàn bộ phá giải trận này, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Chỉ có thể tìm ra mắt trận, đem phá hủy. Lăng Tiên thì thào, so sánh với hoàn toàn phá giải trận này, phá hư mắt trận, không thể nghi ngờ là đơn giản hơn nhiều. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần, dùng phong thanh minh vô song diệu pháp, đã tìm được mắt trận chỗ. Về sau, Lăng Tiên liền ngưng một thân chi lực, toàn lực phá hư mắt trận. Rầm rầm rầm. Trận văn hoành thiên, thần uy vô tận, hư không chi trận ánh sáng bát hoang triển khai phản kích. Một cách là có thể vặn vẹo hư không kinh thí thần trận, một cách là người mang trận đạo chí cao truyền thừa đại tông sư, cả hai triển khai loại khác quyết đấu chấn động vòm trời. Lăng Tiên chỉ tràn chảy ánh sáng, hóa vô tận trận văn, rầm rộ, liên miên bất tuyệt. Không biết làm sao, tư không thần trận như núi sừng sững đảm nhiệm phong bạo ra thân, tất nhiên là nguy nga bất động. Dần dần, Lăng Tiên cái trán toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Tuy nhiên cái này không phải chân tránh quyết đấu, nhưng cũng giống vậy hao phí tinh lực, thậm chí là còn hơn lúc trước. Thời gian lặng yên trôi qua, tử thần cũng lặng yên tới gần. Khi thời gian chi lực lại một lần nữa cướp đi Lăng Tiên 200 năm thọ nguyên lúc, tánh mạng của hắn không sai biệt lắm đến cuối cùng rồi, hạ lần thời gian chi lực hàng lâm thời điểm Đại La Chân Tiên cũng cứu hắn không được. May mắn là Lăng Tiên hoàn thành tự cứu. Hắn thành công đánh nát mắt trận, dùng vạch trần mặt đem hư không thần trận phá giải. Tuy nhiên không là hoàn toàn phá giải, nhưng trận này đã mất đi uy năng. Không cách nào nữa vặn vẹo không gian. Đã xong. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn không thôi. Trận này, cho dù không phải hắn tu đạo đến nay gặp phải mạnh nhất trận pháp, cũng đủ để đứng vào top 5, hắn có thể phá vỡ mắt trận, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. May mắn ta là trận đạo đại tông sư, lại người mang trận tiên truyền thừa, nếu là người khác thì, xác định vững chắc sẽ chết tại đây ở bên trong. Lăng Tiên cảm khái thở dài, vẫn là lòng còn sợ hãi. Thời gian chi lực thật là đáng sợ, lần thứ nhất chỉ biết bách niên, coi như là thần linh cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là vừa tiến đến, liền gặp đáng sợ như vậy nguy cơ, Thánh Lạc Sơn, không phụ nổi danh. Lăng Tiên than nhẹ, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Tu đạo đến nay, hắn cũng xông qua không ít cấm địa. Nhưng chung vào một chỗ cũng so không được bên trên Thánh Lạc Sơn, thậm chí so ra kém thời gian chi lực đồng nhất cái tình thế nguy hiểm. Con đường phía trước nhiều hung hiểm a. Lăng Tiên thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến thời gian chi lực sẽ không vô duyên vô cớ hiện lên, nơi đây hoặc là có bí bảo, hoặc là tựu là quy tắc. Vô luận là loại nào, đều là một việc cơ duyên to lớn. Trận pháp đã phá giải, ta tùy thời đều có thể rời đi. Còn dư lại cái này một chút thời gian, ta liền tìm một cái, nếu là tìm không thấy, ta lại rời đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, đang bị thời gian chi lực cướp đi thọ nguyên lúc, Hắn cũng không nghĩ tới chỗ này, tất cả tâm tư đều đặt ở trốn chạy để khỏi chết thượng diện. Giờ phút này trận pháp đã phá giải, buông lỏng, chính hắn tự nhiên là động tìm kiếm thời gian chi lực ngọn nguồn tâm tư. Ngay sau đó, Lăng Tiên Nguyên Anh mở mắt, lại nhấc lên thần hồn phong bạo, mang tất cả thập phương. So sánh với tìm kiếm trận pháp, tìm kiếm thời gian lực ngọn nguồn không thể nghi ngờ là đơn giản hơn nhiều, chỉ dùng trong chốc lát, hắn liền đã tập trung vào phương vị. Nơi đó là một mảnh hồ nước, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa trong truyền thuyết lực lượng thời gian. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân hình thuấn di đã đến gần hồ nước. Lập tức tuổi thọ của hắn giảm mạnh, tóc đen cũng triệt để chuyển bạch. Quả nhiên là chuyện này. Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một quyền rơi đập, nhấc lên mảng lớn bọt nước, vãi hướng thập phương. Đầy trời bọt nước ở bên trong, một viên lớn chừng quả đấm không màu kỳ thạch chìm nổi, chất phác tự nhiên, lại vừa thần bí khó lường. Đây là thời gian thạch. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Truyền thuyết trên đời có một cái tuế nguyệt sông dài, chúa tể muôn đời, là thời gian chi nguyên. Thời gian thạch chính là tại tuế nguyệt sông dài trong thai nghén mà thành. Nó là chân chánh hy thế chi bảo, so vô thượng tiên kim càng thêm hiếm thấy, càng thêm chân quý, cho dù là móng tay một chút như vậy, đều đủ để lại để cho đỉnh phong đại năng điên cuồng. Khó trách có thể phóng xuất ra thời gian chi lực. Lăng Tiên nghi hoặc tiêu hết, thay vào đó là lửa nóng. Cho dù là móng tay một chút như vậy, thời gian thạch đều là giá trị không thể lường được chí bảo, càng không nói đến là trước mắt cái này nhanh lớn chừng quả đấm. Nói không khoa trương, một khối này thời gian thạch giá trị đủ để sánh vai chiến qua đích thiên hạ tỷ, ngọc tỷ, thậm chí là vô chiến thần xa. Cho nên, Lăng Tiên động tâm rồi, thực sự phạm khó khăn. Thời gian thạch không phải dễ cầm như vậy đến. Dùng hắn giờ phút này thọ nguyên, chỉ sợ vừa mới tới gần, sẽ gặp biến thành xương khô. Nếu là ta còn có 1000 năm thọ nguyên, ngược lại là có thể thử xem, nhưng đáng tiếc, ta không có. Lăng Tiên than nhẹ, đừng nói thu thời gian thạch, ngay cả tới gần đều làm không được đến. Nhìn thấy bảo vật, lại chỉ có thể tay không mà quay về, loại tư vị này cũng không quá tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có vài phần không cam lòng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, hắn mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Quả thật, Lăng Tiên không cách nào thu thời gian thạch, nhưng hắn vẫn có thể hấp thu vật này tinh hoa, cũng chính là thời gian chi lực. Năm đó, hắn ở đây Huyền Vũ Đại Lục đã nhận được một loại có thể lớn lên vũ hồn, hoặc là nói là thái sơ chi quang. Phương pháp này liên quan đến thời gian đại đạo, hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng thời gian. Trời không tuyệt đường người. Lăng Tiên nở nụ cười, đổi thành người khác, chỉ có thể mất hứng mà về, nhưng hắn vẫn có biện pháp. Ngay sau đó, hắn mi tâm bay ra một đạo bất hủ chi quang, chiếu rọi vòng trời, bao phủ thần thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồn cuộn không dứt lực lượng thời gian bị thái sơ chi quang rút ra, luyện hóa. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Lăng Tiên vũ hồn liền do linh cấp phát triển đã đến vương cấp, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên vũ hồn phát sinh lột xác, đã thành hoàng cấp vũ hồn. Lại sau một lúc lâu thời gian, hoàng cấp vũ hồn trèo đến đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết thần cấp vũ hồn chỉ có cách nhau một đường. Đến tận đây, thời gian thạch lực lượng biến mất hầu như không còn. Không cách nào nữa lại để cho vũ hồn phát triển. Vậy là đủ rồi, bây giờ thái sơ chi quang đã có thể so với đại thần thông vô thượng rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Thái sơ chi quang bản liền nghịch thiên, tại vũ hồn là linh cấp thời điểm, liền có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hôm nay, hắn vũ hồn đã đến hoàng cấp đỉnh phong, có thể đoán được thái sơ chi quang sẽ cường đại tới trình độ nào. Bởi vì cái gọi là phúc họa hai tướng theo, có này thu hoạch, việc này không uổng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn thoáng qua đã mất lực lượng thời gian hồ nước, dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Tuy nhiên hồ nước còn một điều lực lượng thời gian, nhưng không có thời gian thạch, không được bao lâu, sẽ gặp triệt để tiêu tán. Nói cách khác, Lăng Tiên phế đi Thánh Lạc Sơn một cách bấy chết, cách này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Vô Cương Đại Lục đều được chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1941. Tử cục. Chương 1941. Tử cục. Thánh Lạc Sơn, Vô Cương Đại Lục đệ nhất cấm địa. Nghe đồn có thánh tổ chết ở đây, có thể nói là thập tử vô sinh, hung hiểm đến cực điểm. Cho nên chiến qua loại người gặp nguy cơ. Ngay từ đầu bằng vào tam đại chí bảo, bọn hắn ngược lại là xuôi gió xuôi nước, mặc dù gặp nguy hiểm, lại đừng nói tới chí mạng. Bất quá theo xâm nhập, nguy hiểm càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao, cho dù tam đại chí bảo, cũng bảo hộ không được bọn họ. Giờ phút này, ba người liền hãm sâu một chỗ tử cục. Chỉ thấy trong hư không tràn đầy ấm phù trải rộng tứ phương, kim sán sán hào quang chiếu sáng vòng trời, cũng chiếu rọi ra ba người ngưng trọng khuôn mặt. Bọn hắn bị vây ở nơi đây hai ngày, trong lúc thử qua vô số loại biện pháp, cũng không một loại có thể để cho bọn họ sống sót. Coi như là toàn lực thúc giục tam đại chí bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Nơi đây ấm phù không chỉ có được giam cầm chi năng, cũng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nếu không phải nghĩ biện pháp thoát đi, chúng ta hình thần tất nhiên sẽ được mài diệt. Tà Hiên thần sắc ngưng trọng, đã mất đi ngày thường thong dong. Dùng ngươi nói nhảm. Chiến qua lạnh lùng nhìn Tà Hiên liếc, nói. Ta ngược lại thật ra rất thích ý trông thấy ngươi chết, bất quá, ta có thể không muốn cùng ngươi cùng chết. Người chết, sẽ chỉ là ngươi. Tà Hiên cười lạnh, dương cung bạc kiếm. Chớ ồn ào. Cao lớn nữ tử mắt tỏa lãnh điện, nói. Đến lúc nào rồi, hai người các ngươi đều bị ta yên tĩnh chút. Nghe vậy, chiến qua cùng Tà Hiên đều trầm mặt xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Theo trạng huống trước mắt đến xem, tam đại chí bảo nhiều nhất còn có thể chống đỡ một ngày đêm. Nếu như ta không có biện pháp tại trong một ngày thoát đi, chờ chúng ta đấy, chính là hình thần câu diệt. Cao lớn nữ tử nhìn liếc Tà Hiên, lại đem ánh mắt rời về phía chiến qua, nói. Cho nên, đây không phải lục đục thời điểm, càng không phải là tàng tư hiện nay đợi. Ta ngược lại thật ra muốn tàng tư. Chiến qua cười khổ, hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Tà Hiên cũng cười khổ lắc đầu, nói. Nơi đây ấm phù quá mạnh mẽ, ta sở hữu tất cả phá cấm thủ đoạn chung vào một chỗ, cũng không làm nên chuyện gì. Thánh Lạc Sơn, danh bất hư truyền à. Cao lớn nữ tử thở dài, toát ra mấy phần bất đắc dĩ, vài phần mệt mỏi. Chiến qua cũng là như thế. Hắn nhìn qua phóng xuất ra giam cầm hủy diệt hai loại sức mạnh ấm phù, thở thật dài một cái. Là chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Vốn tưởng rằng bằng vào tam đại chí bảo có năng lực một sông Thánh Lạc Sơn, không nghĩ tới, vẫn là yếu ớt không chịu nổi. Chỗ chết người nhất chính là nơi đây ngăn cách thần niệm, không cách nào đưa tin. Tà Hiên sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Không cách nào thoát đi, không cách nào ngăn cản, không cách nào đưa tin, đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ có thể đợi chết rồi. Chiến qua nhìn liếc Thiên Hạ Tỷ, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngay từ đầu Thiên Hạ Tỷ thần uy ngập trời, sáng chói chói mắt, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại có một chút hào quang nhỏ yếu. Tà Hoàng ấm cũng là như thế. Chỉ có Vô Chiến Thần Xa vẫn là duy trì tại mới bắt đầu trạng thái, bất quá cũng ít nhiều lộ ra một chút xu hướng suy tàn. Đợi chết. Cao lớn nữ tử mắt tỏa lãnh điện, nói. Trong từ điển của ta, không có hai chữ này. Không có có thể làm gì. Nơi đây ấm phù mạnh đến mức không còn gì để nói, cho dù ta ba người bùng cháy sáng tất cả thọ nguyên, cũng vô pháp công phá. Chiến qua cười khổ, nói. Có bạch phí sức lực công phu, không bằng viết xuống di ngôn, nói không chừng sẽ bị hậu nhân chứng kiến truyền quay lại chúng ta riêng mình nhà tộc. Chính ngươi ghi sao? cao lớn nữ tử không thèm để ý chiến qua, hai con ngươi hiện ra điểm một chút ánh sáng tím, ý đồ tìm ra ấm phù nhược điểm. Đáng tiếc, chỉ là phí công. Nàng nếu là phù đạo tông sư, ngược lại là có vài phần khả năng, nhưng nàng chỉ là hơi biết phù đạo, cho dù có đồng thuật trợ trận cũng vô lực phá cấm. Mà nhưng vào lúc này, vô chiến thần xa quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, lập tức ba người như gặp phải trọng kích, phun máu tươi tung tóe. Đầy trời ấm phù không chỉ có cực mạnh giam cầm chi năng, cũng ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Không có tam đại chí bảo, bọn hắn rất khó ngăn cản. Có tam đại chí bảo ngăn cản lúc cũng không phải cảm thấy sức mạnh hủy diệt mạnh bao nhiêu, hiện tại. Chiến qua cười khổ, khó có thể đứng thẳng. Tà Hiên cùng cao lớn nữ tử cũng đều sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Bọn hắn cũng không phải song nhân, tu vi cùng căn cơ đều tương đương không tầm thường, nhưng mà vô lực ngăn cản, có thể nghĩ sức mạnh hủy diệt cường hãn đến mức nào. Loại này cường hãn phá hủy ba người hy vọng cuối cùng, mà ngay cả cao lớn nữ tử đều có vài phần dao động. Không cam lòng a. Tà Hiên sắc mặt âm trầm, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng kết quả nhưng lại càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng đã là sắp gặp tử vong, đứng cũng không vững. Chiến qua cùng cao lớn nữ tử cũng gần như, tuy có đến hơi thở cuối cùng, nhưng rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu. Điều này làm cho ba người đều tuyệt vọng, nguyên một đám vô lực co quắp té trên mặt đất, cùng đợi tử vong hàng lâm. Mà đang lúc bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, lập tức lại để cho ba người tinh thần tỉnh táo. Mấy vị cần giúp một tay a. Tiếng nói rơi xuống đất, ba người bỗng cảm thấy phấn chấn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, tóc trắng ít vũ, nhanh nhẹn như ác sen tiên. Vậy chờ phong thái quả nhiên là hoạt bát xuất trần, siêu phàm thoát tục. Lão đệ! Làm sao ngươi vào được? Chiến qua ngạc nhiên, cao lớn nữ tử cùng Tà Hiên thì là mắt lộ ra thất vọng. Các nàng đều không thể phá cấm, một cách để thất cảnh tu sĩ, làm sao có thể cứu bọn họ đi ra ngoài? Hai ngày trước, Thánh Lạc Sơn bỗng nhiên phóng xuất ra rất mạnh hấp lực, đem ta hấp vào. Lăng Tiên đơn giản giải thích một chút. Hấp thu thời gian thạch lực lượng về sau, hắn liền rời đi rừng rậm tìm kiếm chiến qua loại người. Tìm hai ngày, rốt cuộc tại lúc này tìm được. Khù khù, cách này. Khả năng bởi vì chúng ta. Chiến qua mặt lộ vẻ xấu hổ, tiếp theo cười khổ nói. Chúng ta không cẩn thận xúc động nơi đây cơ quan, không chỉ có đem chúng ta vây khốn, cũng làm phiền hà ngươi. Đoán được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem đầy trời ấm phù, thần sắc dần dần ngưng trọng xuống. Hắn tuy nhiên không biết đây là cái gì phong cấm, nhưng hắn tại phù đạo bên trên tạo nghệ, nhưng là đến gần vô hạn đại tôn sư, há có thể nhìn không ra này cấm mạnh đại. Lão đệ, ngươi có thể có biện pháp. Chiến qua mắt lộ ra chờ mong, hắn biết rõ Lăng Tiên không phải người bình thường, tối thiểu nhất, hắn hiểu phù đạo. Bằng không thì, nhưng không có cách nào một cái nói rách nát hắn trên chiến xa ấm phù. Gặp gỡ ta coi như các ngươi gặp may mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, này cấm tuy nhiên nan giải, nhưng hắn có phá giải năng lực. Dõng dạc. Tà Hiên cười lạnh. Còn có khí lực cười lạnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, nói. Xem ra, ngươi không cần ta cứu. Ngươi cứu được sao? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tà Hiên mặt lộ vẻ mỉa mai, căn bản không cho rằng Lăng Tiên có phá cấm chi năng. Ha ha, lão đệ đừng để ý đến hắn, đại ca tin tưởng ngươi. Chiến qua cởi mở cười to, đối Lăng Tiên rất có lòng tin. Ngươi thật có biện pháp. Cao lớn nữ tử nhìn về phía Lăng Tiên, như thần linh bao quát phàm nhân. Có như thế nào? Không có thì sao? Thu hồi của ngươi cao ngạo cùng nghi vấn, giờ phút này ngươi chỉ có thể cầu nguyện ta có năng lực. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không chút khách khí. Ngươi nói rất đúng. Cao lớn nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Chỉ mong, ngươi thật có năng lực. An tâm chờ xem, đừng ở ta phá cấm trước đó chết mất. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cất bước đi vào màu vàng ấm phù trước mặt. Rồi sau đó, hắn chỉ tràn chảy ánh sáng, hóa thành đầy trời phù văn, đã rơi vào ấm phù mặt trên. Hắn phải làm là tìm ra ấm phù bạc nhược yếu kém điểm, đem đánh nát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1942. Giả danh lại hiện ra. Chương 1942. Giả danh lại hiện ra. Giữa không trung, màu vàng ấm phù chìm nổi, phóng xuất ra sức mạnh hủy diệt, không ngừng ra tốc chiến qua ba người tử vong. Điều này làm cho ba người lo lắng vạn phần, hận không thể đem thời gian đông lại. Lăng Tiên cũng có vài phần cấp bách. Tà Hiên cùng cao lớn nữ tử hắn không quan tâm, chết thì chết, nhưng chiến qua cho hắn ấn tượng không tệ, không thể không cứu. Cho nên, Lăng Tiên vô cùng chuyên chú, trong đầu hiện ra để ngũ phần thiên vô thượng truyền thừa. Sau một khắc, văn tự hóa phù ấm, giống như đại đạo viết tích cường thế phá cấm. Đệ ngũ phần thiên tuy nhiên không phải muôn đời phù đạo thứ nhất người, nhưng là không khác nhau lắm. Truyền thừa của hắn có thể nói là chữ chữ của quý, nhắm thẳng vào phù đạo bổn nguyên. Cho nên, Lăng Tiên phá cấm tốc độ nhanh một mảng lớn, không ra trong chốc lát, cũng đã phá đi một phần ba. Điều này làm cho chiến qua loại người áp lực giảm nhiều, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lâm vào ngốc trệ. Về sau, ba người liền một mực ở vào ngốc trệ bên trong, muốn nhổ, lại không nhổ ra được. Lăng Tiên cường thế phá cấm, phất tay phù văn vô tận, như nước chảy mây trôi, hiển thị rõ tông sư tạo nghệ. Chỉ dùng trong chốc lát, hắn liền đem còn dư lại, hai phần ba phá vỡ, tan rã chiến qua ba người tử cục. Tốt rồi. Lăng Tiên cười khẽ, vừa thu lại đầy trời phù văn, giấu ký tông sư khí độ. Nhìn hắn hướng chiến qua ba người, phát hiện bọn hắn đều là thần sắc ngốc trệ, giống như một pho tượng bùn đứng thẳng bất động bất động. Rõ ràng thật sự phá, mà còn chỉ dùng không ra nửa canh giờ. Chiến qua trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hắn biết rõ Lăng Tiên có bản lĩnh, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến bản lãnh của hắn như thế này mà đại. Tà Hiên cùng cao lớn nữ tử càng là thật không ngờ. Nơi đây ấm phù mạnh bao nhiêu, bọn hắn lại không rõ lắm, bức cho bọn họ không có biện pháp nào. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đem phá giải, hơn nữa chỉ dùng không ác quy năm ra nửa canh giờ, điều này làm cho ba người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Ta thu hồi nói ngươi là vướng víu câu nói kia. Cao lớn nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rất là phức tạp. Mới gặp gỡ Lăng Tiên thời điểm, nàng cho là hắn là vướng víu, chỉ biết kéo của nàng chân sau. Giờ phút này, sự thật xuất hiện. Nhốt bọn hắn trọn vẹn hai ngày phong cấm, được Lăng Tiên lấy không ra nửa canh giờ phá giải. Người như vậy, tại sao có thể là vướng víu? Nếu như hắn là vướng víu, vậy bọn họ là cái vẹo gì? Chỉ sợ, chỉ có phế vật hai chữ có thể hình dung. Thu hồi hay không, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Lăng Tiên cười nhạt, gió nhẹ mây bay. Không trọng yếu lời ngầm là không sao cả, không sao cả ý tứ, là ngươi chưa từng đem lời của ta để ở trong lòng. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực một thân ngông nghênh. Cao lớn nữ tử nhẹ nhàng thở dài, làm như hổ thẹn. Tà Hiên thì là mặt như hỏa thiêu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt không chỉ có không có cảm kích, ngược lại là có vài phần oán độc. Trước đó, hắn nghi vấn Lăng Tiên, giờ phút này sự thật bày ở trước mặt, đây không thể nghi ngờ là lại để cho hắn mất hết mặt mũi. Mà đối với Tà Hiên loại người này mà nói, cái này đủ để cho hắn ghi hận Lăng Tiên cả đời, cho dù là ăn cứu mạng, cũng không đủ thủ tiêu. Ngươi đa tấm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, chữa thương sao? Ăn cứu mạng, ta nhớ kỹ. Cao lớn nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngày khác ngươi nếu có chuyện, nhưng tới yêu hoàng tộc tìm ta. Yêu hoàng tộc. Lăng Tiên nói nhỏ, cười nói. Ta nhớ kỹ. Cao lớn nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, dẫn chuyển động thiên địa linh khí, một bên chữa thương, một bên là vô chiến thần xa bổ sung nguyên khí. Lão đệ, ngươi cùng đại ca nói thật, ngươi có phải hay không phù đạo đại tông sư? Chiến qua đi lên phía trước, một hồi ôm lấy Lăng Tiên bả vai. Không phải. Lăng Tiên ăn ngay nói thật, hắn tuy nhiên đến gần vô hạn đại tông sư, nhưng dù sao không có vượt qua một bước kia. Cho dù không phải, cũng không khác nhau lắm, điểm ấy nhãn lực ta vẫn phải có. Chiến qua cảm khái thở dài, nói. Khó trách ngươi liếc liền có thể nhìn ra ta trên chiến xa có bao nhiêu loại ấm phù. Vừa nói, hắn chợt nhớ tới Lăng Tiên không chỉ có nhìn ra hắn trên chiến xa ấm phù, cũng nhìn ra trận pháp cùng thần liệu. Điều này làm cho chiến qua theo bản năng kêu sợ hãi. Chửi thề một tiếng. Ngươi sẽ không phải cũng là trận khí hai đạo tông sư chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nếu là thật, không khỏi cũng quá biến thái. Chiến qua vô ý thức thì thào. Trong miệng ngươi là trọng bảo, nhưng lấy được. Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Không có. Chiến qua lắc đầu cười khổ, nói. Thánh Lạc Sơn không coi là nhỏ, lại nguy cơ tứ phía. Muốn tìm được món đó trọng bảo, nói dễ vậy sao? Không có tìm kiếm định vị các loại thủ đoạn sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chỉ dựa vào mắt thường thần hồn tìm kiếm, được tìm lúc nào? Loại thủ đoạn này ngược lại là có, nhưng đều có phía trước đưa điều kiện, ví dụ như khí tức, mà ta ngoại trừ biết rõ món đó trọng bảo năng lực cùng danh tự, những thứ khác một tổng thể không biết. Chiến qua giang tay ra. Rất là bất đắc dĩ. Cái này thì phiền toái, Thánh Lạc Sơn hung hiểm đến cực điểm, nhưng không thích hợp chạy tán loạn khắp nơi. Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, hắn cũng không phải dự đoán được món đó trọng bảo, mà là không tìm được vật ấy, chiến qua loại người thì sẽ không ly khai. Hắn một mình thật sự là quá nguy hiểm. Đạo lý này chúng ta cũng biết, nhưng là không cam lòng a. Chiến qua khe khẽ thở dài, nói, đều chạy tới bước này, làm sao có thể nói buông tha cho liền buông tha. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn cũng không muốn cùng lấy chiến qua loại người chạy loạn khắp nơi, nhưng một mình hắn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên hắn sau đó hóa giải hai nơi tử cục, nhưng đó là bởi vì liên quan đến hai đạo, phù, trận. Vạn nhất gặp đến dựa vào thực lực nguy hiểm, hắn chút tu vi ấy có thể chưa đủ nhìn. Ngươi muốn đi ra ngoài. Chiến qua nhìn ra Lăng Tiên trầm mặc nguyên do. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn vào. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm chiến qua liếc, để cho lung túng không thôi. Nếu như không phải hắn muốn Lăng Tiên chờ hắn, lại xúc động cơ quan, Lăng Tiên làm sao có thể được cuốn vào. Xin lỗi, ta cũng vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Chiến qua áy náy nói. Bây giờ nói những thứ này, sau đó vô dụng, muốn nghĩ thế nào nhanh lên tìm được món đó trọng bảo sao? Lăng Tiên thở dài. Chỉ có thể tìm vận may. Chiến qua bất đắc dĩ nói. Các ngươi vào trước khi đến, nên làm tốt sách lược vẹn toàn. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, ngay cả hắn cái này đất khách người đều hiểu Thánh Lạc Sơn đến cỡ nào nguy hiểm. Chiến qua người địa phương này. Rõ ràng chỉ đem lấy thiên hạ tỷ chính là dám đi vào, thật sự cho rằng trấn tộc bảo vật vô địch sao? Thất sách a, thế nhân đều biết Thánh Lạc Sơn nguy hiểm, nhưng cụ thể làm sao nguy hiểm, không ai nói rõ được. Bởi vậy, chúng ta đều cho rằng mang theo trấn tộc bảo vật cũng đã đủ rồi. Hiện tại xem ra thật sự là quá ngây thơ rồi. Chiến qua cười khổ, một bên chữa thương, một bên thở dài. Ta là yêu phản. Cao lớn nữ tử mở mắt ra, nói. Ngươi tên là gì? Tiên Lăng. Lăng Tiên lại dùng tới cách này hành tẩu giang hồ, đã lừa gạt vô số người giả danh. Tiên. Cao lớn nữ tử mày rậm hơi nhíu, nói. Vô Cương đại lục tựa hồ không có đại gia tộc nào họ Tiên. Ta sanh ra ở một cái tiểu gia tộc, có lẽ liên gia tộc cũng không bằng. Lăng Tiên cười nhạt. Là như thế này à? Cao lớn nữ tử mày rậm giãn ra, Nàng sở dĩ sẽ như vậy nói chỉ là theo bản năng cho rằng, giống như Lăng Tiên ưu tú như vậy người cần phải đản sanh ở đại gia tộc. Ngươi có thể nguyện đi theo chúng ta cùng nhau tìm kiếm món đó bảo vật. Cao lớn nữ tử hỏi. Ngoại trừ đi theo các ngươi, ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lăng Tiên than nhẹ, một mình hắn quá nguy hiểm, chỉ có đi theo nữ tử mới được mức độ lớn nhất bảo đảm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1943. Một đôi mắt. Chương 1943. Một đôi mắt. Bên trong dãy núi, Yêu Phản đứng ngạo nghễ tại vô chiến thần xa phía trên, cường thế mở đường, dũng không thể đỡ. Tại nàng đằng sau, Chiến Qua cùng Tà Hiên hai người trên đầu lơ lửng chí bảo che khuất bầu trời, khí thôn sơn hà. Lăng Tiên hạ xuống cuối cùng, giống như dạo chơi ngoại thành đạp thanh công tử văn nhã tiêu sái mà vừa thích ý. Thánh Lạc Sơn tuy là chí hung chí hiểm chi địa, nhưng cùng loại thời gian lực tử cục cũng chỉ là số ít, đa số nguy hiểm, tam đại chí bảo đủ để ứng đối. Cho nên, một chuyến mấy người đi rồi vài ngày cũng không gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nhưng cũng không có phát hiện món đó trọng bảo tung tích. Điều này làm cho mấy người đều có chút bất đắc dĩ, nhất là Lăng Tiên. Hắn biết rõ Thánh Lạc Sơn đến cỡ nào hung hiểm, thầm nghĩ nhanh lên tìm được món đó trọng bảo, ly khai nơi đây. Đáng tiếc, trời không cho người toại nguyện trọn vẹn ba ngày, một chút dấu vết đều không có. Muốn tiếp tục a? Đi lên trước nữa chính là Thánh Lạc Sơn thâm sử. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Thánh Lạc Sơn chỗ càng sâu càng nguy hiểm, đây là trên đời công nhận sự tình. Nói không khoa trương, ở chỗ sâu trong chi hiểm tuyệt đối là vòng ngoài gấp 10 lần trở lên. Đều đi tới đây, làm sao có thể nói buông tha cho liền buông tha. Yêu Phản ánh mắt thâm thúy, điểm một chút tử hoa lóng lánh thần bí lại bất phàm. Món đó trọng bảo đối với ta tam gia mà nói quá trọng yếu, không thể buông tha. Chiến Qua mắt lộ ra áy náy. Vậy liền đi thôi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Không nói gì. Hắn cũng không muốn đi theo mấy người mạo hiểm. Nhưng hắn tự mình một người rất khó ly khai Thánh Lạc Sơn. Đi theo Yêu Phản tánh mạng mới được mức độ lớn nhất bảo đảm. Yên tâm, ta sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn. Yêu Phản lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi ngay cả mình đều bảo hộ không được. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Được rồi, dành thời gian. Nghe vậy, Yêu Phản một tay ghép ấm, vô chiến thần xa tốc độ bão táp, uy thế cũng tăng vọt một mảng lớn. Nàng khống chế thần xa, lấy thế xét đánh lôi đình bá đạo xuất hành tiến nhập Thánh Lạc Sơn ở chỗ sâu trong. Lập tức, lạnh lẽo thấu xương đánh út lại, cũng không là thuần túy lạnh như băng, mà là rủa dị. Giống như là chí hung nguyền rủa, mặc dù là cường đại nhất Yêu Phản, cũng có vài phần không rét mà run. Trong khi giấy chết, nơi đây tràn ngập lực lượng thần bí theo không khí nhập vào cơ thể, phá hư mấy ngũ tạng lục phủ người kỳ kinh bát mạch. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng giống như là lâu dài xuống dưới, cho dù không chết, cũng phải tàn phế. Điều này làm cho mấy người biến sắc, nhao nhao thi triển thủ đoạn đuổi đi này chủng loại giống như độc tố lực lượng. Đáng tiếc, một chút xíu đều không thể đuổi đi. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn trước tiên vận chuyển đốt tà chân hỏa, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Loại lực lượng này không phải độc tố, đốt tà chân hỏa dĩ nhiên là vô dụng. Chỉ có thể ngạnh kháng. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, khí huyết bành trướng mãnh liệt, ngạnh kháng khủng bố dị lực. Nhục thể của hắn đã là đệ thất cảnh đỉnh phong, lại đạt đến cực hạn. Riêng lấy khí huyết tới luận tuyệt đối là trong mấy người mạnh nhất tồn tại. Cho nên, hắn có thể ngạnh kháng khủng bố dị lực, không cần phải lo lắng sẽ tổn hại thân thể của mình. Điều này làm cho Chiến Qua bọn người mắt lộ ra kinh dị, mặc dù là Yêu Phản cũng có vài phần kinh ngạc. Nước khác thể đạo mặc dù không có xuống dốc, nhưng cũng không phải chủ lưu, có rất ít người biết sửa tập luyện. mà tu luyện tới cảnh giới như thế thân thể càng là ít chi lại ít. Lão đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự? Gặp Lăng Tiên không bị khủng bố gì lực ảnh hưởng, Chiến Qua không ngừng hâm mộ, nói. Sớm biết như vậy ta cũng vậy tu hành thân thể. Nơi đây không nên ở lâu. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nói. Tuy nhiên ta có thể ngạnh kháng loại lực lượng này, nhưng lâu dài xuống dưới, ta cũng vậy ngăn không được. Đi thôi, dành thời gian tầm bảo. Yêu Phản thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, Chiến Qua cùng Tà Hiên cũng là như thế. Lăng Tiên có ngăn cản gì lực bổn sự, bọn hắn cũng không có cường hãn như vậy thân thể, không dành thời gian mà nói. Cho dù không chết, cũng sẽ biết sau khi rơi xuống di chứng. Ngay sau đó, ba người cứ thế bảo vật mở đường, cực tốc đi về phía trước. Cảm giác dường gì? Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, đạp mạnh vào nơi đây. Hắn liền cảm giác có một đôi mắt ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Giống như là được tuyệt thế đại hung nhìn chằm chằm vào, mặc dù là hắn cũng hiểu được không rét mà run. Hết lần này tới lần khác, hắn nhìn không tới, thần hồn cũng cảm giác không ra. Chiến Qua bọn hắn cũng không lộ ra khác thường, nghĩ đến hẳn là không có loại cảm giác này. Lăng Tiên sinh lòng nghi hoặc, trầm ngâm chốc lát về sau. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Về sau, hắn nhìn thấy một đôi mắt, chuẩn xác mà nói, là cảm nhận được một đôi mắt. Đó là một đôi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung con mắt cảm giác được trong nháy mắt. Lăng Tiên liền lông tơ dựng thẳng lên, như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ, giống như là phàm nhân có ma, mà lấy Lăng Tiên tâm tính, sau lưng cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Bất quá! Hắn dù sao cũng là thường thấy sóng to gió lớn thế hệ, bởi vậy rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Mà lúc này cặp mắt kia cũng đã biến mất, phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện. Nhưng Lăng Tiên rét run thân thể cùng ướt đẫm xiêm y, lại đang nhắc nhở hắn, hết thảy đều không là ảo giác. Là người A. Lăng Tiên thì thào, vẫn là cảm thấy tay chân lạnh buốt, không rét mà run. Cái gì là người? Chiến Qua nghi hoặc, gặp Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, ăn cần nói. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Lăng Tiên khoát khoát tay, xác định Chiến Qua là thật không có cảm giác. Điều này làm cho hắn càng phát ra nghi hoặc, vì sao cặp mắt kia chỉ nhìn mình chằm chằm, là của người nào con mắt? Có chuyện lời nói cứ việc cùng đại ca nói. Chiến Qua hồ nghi, lại cũng không có hỏi nhiều. Ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, việc này thật là vượt gì, hắn cho dù nói sinh động như thật, Chiến Qua mấy người cũng chưa chắc sẽ tín. Cẩn thận một chút, sơn thú xuất hiện. Yêu Phản bỗng nhiên mở miệng, như lâm đại địch. Sơn thú? Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Sơn thú, là Thánh Lạc Sơn chỉ có chi vật, cũng là trước mắt một người duy nhất đã biết nguy hiểm. Nó không phải yêu thú. Mà là do Thánh Lạc Sơn địa khí diễn biến tồn tại đặc thù, tuy không thần trí, lại chiến lực hung hãn. Mặc dù là ta chống lại cũng phải thận trọng đối đãi. Chiến Qua giới thiệu sơ lược hạ xuống, thần sắc ngưng trọng xuống. Đúng đấy chúng a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chỉ phía trước một cái. Chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện 7 con hình dạng cổ quái yêu thú, cùng loại con tê tê, chỉ có điều phải lớn hơn mấy chục lần. Giống như là một tòa núi nhỏ trầm trọng trầm ngưng, hung uy lộ ra. Điều này làm cho Chiến Qua sắc mặt đã có biến hóa, Yêu Phản cùng Tà Hiên cũng phải động dung. Để bát cảnh sơn thú, hơn nữa là 7 con, cái này có thể phiền toái. Chiến Qua cười khổ, sơn thú chiến lực cường hãn. Khinh thường cùng giai, một đối một lời nói, hắn tự nhiên phải không sợ. Nhưng giờ phút này lại xuất hiện 7 con sơn thú, ý vị này bọn hắn coi như là lấy một địch hay, còn có một đầu có dư. Chỉ có thể A47 cơ, sơ, lên. Yêu Phản nheo lại hai con ngươi, nói. Ta đối phó 3 đầu, hai người các ngươi lấy một địch hay cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem chém giết. Thoại âm rơi xuống. Nàng như một đầu hình người chân long cường thế tuôn ra. Vô chiến thần xa theo nàng mà động, tam sắc quang mang lưu chuyển, hóa đầy trời mưa kiếm, bao phủ ba đầu sơn thú. Cùng lúc đó, chiến qua cùng tà hiên cũng chuyển động, riêng phần mình đón nhận hai đầu sơn thú. Oành! Tà hoàng ấm khí thôn sơn hà, lực lượng dường gì xâm nhập sơn thú trong cơ thể, suy yếu lực lượng của bọn nó. Quét! Thiên hạ tỷ thần bí khó lường, hóa cẩu trảo kim long, xé trời liệt địa uy chấn bát hoang. Rất mạnh tồn tại, khá tốt bọn hắn có chí bảo hộ thân, phiền toái không miệng lớn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không lo lắng. Cẩu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1944. Nội chiến. Chương 1944. Nội chiến. Thánh Lạc Sơn ở chỗ sâu trong yêu phản khống chế vô chiến thần xa, mãnh liệt như chân long, mạnh như tiên đế, lực áp ba đầu sơn thú. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Chiến qua cùng tà hiên hai người cũng không kém cỏi, đều muốn riêng phần mình đối thủ áp chế, thủ thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Áp năm sơ. Cho nên, lăng tiên thành thơi không lo lắng xem cuộc vui, như vậy thích ý bộ dáng, giống như là đang thưởng thức biểu diễn. Không hổ là hoàng tộc đệ tử, một cách so với một cách mãnh liệt a. Lăng tiên cảm thán, ba người này đều là căn cơ thâm hậu, chiến lược kinh người, nhất là yêu phản, ít nhất cũng phải là bảy đại cực cảnh gia thân. Mà ngoại trừ người mãnh liệt bên ngoài, tam đại chí bảo cũng cực sự cường hãn, tuyệt đối là thế gian nhất lưu. Bởi vậy có thể thấy được, nước khác hoàng tộc đến cỡ nào bất phàm. Theo thế cục trước mắt đến xem, không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp thủ thắng. Lăng tiên chú ý chiến cuộc, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Chỉ vì tà hiên cố ý nhường tùy ý một đầu sơn thú đột phá vòng chiến. Lập tức, đầu này sơn thú lộ hung quang, hướng phía lăng tiên cường thế đánh tới. Điều này làm cho yêu phản cùng chiến qua biến sắc, có lòng cứu viện cũng không lực ra tay. Muốn mượn sơn thú chi thủ, đem ta diệt trừ a. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang bắn ra. Bàn tính đánh cho ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi quá thấp đánh giá ta. Thoại âm rơi xuống, hắn trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, thì không có cùng sơn thú đối bính, mà là lấy tứ lạng bạc thiên tân phương pháp, mượn lực viễn độn. Chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, kỳ thực lại cần cực cao trường khống lực. Mặc dù là đệ bát cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên chiến qua cùng yêu phản khen một tiếng, tà hiên thì là sắc mặt âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn lăng tiên liếc, nói: trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một mình ngươi đệ thất cảnh tu sĩ lấy cái gì cùng đệ bát cảnh sơn thú liều. Rống. Sơn thú ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc lên khủng bố cương phong, vét sạch tất cả bát phương. Không đấu lại, còn tránh không khỏi a. Lăng tiên cười nhạt, nhanh như cầu vồng, đem sơn thú đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay. Bất luận nó như thế nào nổi giận, đều không đả thương được lăng tiên, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều bắt không được. Như vậy tiêu sái thích ý tư thái, lại để cho chiến qua cùng yêu phản tán thưởng không thôi. Tuy nói sơn thú không có thần trí, nhưng cũng không phải ai cũng có năng lực lại để cho đệ bát cảnh sơn thú công kích thất bại, phóng tới một cái đệ thất cảnh tu sĩ trên người, càng là lộ ra kinh người. Đáng chết! Tà hiên sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem trước mặt mình sơn thú, làm như đang do dự muốn hay không nhường, lại để cho đầu này sơn thú cũng đi công kích lăng tiên. Tà hiên, ngươi không cần quá làm càn. Chiến qua gầm lên, nói: tốt xấu ngươi cũng là đệ bát cảnh tu sĩ, lấy loại này hạ tam làm thủ đoạn đối phó ta lão đệ, không biết là mất mặt sao. Tà hiên, ta cảnh cáo ngươi, chớ quá mức. Yêu phản mắt tỏa lãnh điện, nàng mặc dù không có chứng kiến tà hiên cố ý nhường, nhưng hắn không có ngăn trở cử động, sau đó đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Hừ! Tà hiên hừ lạnh một tiếng, không để cho đầu này sơn thú đi qua, cũng không có ngăn trở công kích Lăng Tiên sơn thú. Lăng Tiên cũng không cần người này ra tay ngăn trở. Hắn trái phải mượn tiền, xuyên hao phí dẫn điệp, đem sơn thú tỏ ra xoay quanh. Vậy chờ thân pháp quả nhiên là nhanh như cầu vồng, kiểu như du long. Rống. Sơn thú gào thét triệt để nổi giận. Nhưng mà, vô luận nó làm sao công kích đều không đả thương được Lăng Tiên, thậm chí đều bắt không được góc áo của hắn. Phảng phất, nó chính là đề tuyến con rối tùy ý Lăng Tiên loay hoay. Phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Tà Hiên sắp tức đến bể phổi rồi, hận không thể tự mình ra tay, đem Lăng Tiên trấn áp. Nó là phế vật, ngươi vậy là cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, nói. Đối phó một cái phế vật, lâu như vậy còn chưa có bắt lại, ngươi so với nó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi! Tà Hiên mắt lộ ra sát ý, nếu không phải trở ngại chiến qua cùng yêu phản, hắn đã sớm ra tay đối phó Lăng Tiên. Mượn đao giết người dùng không sai, nhưng đáng tiếc, ngươi đánh giá quá cao cây đao này, hoặc là nói, là đánh giá thấp ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trái, phải mượn tiền, đem sơn thú đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay. Điều này làm cho Tà Hiên sắc mặt tái xanh, cưỡng chế lửa giận trong lòng, chuyên tâm đối phó sơn thú. Yêu phản cùng chiến qua cũng là như thế. Sau nửa canh giờ, sáu con sơn thú hóa thanh khí tiêu tán, chỉ còn lại có một đầu sơn thú được Lăng Tiên vui đùa chơi. Ta tới giúp ngươi. Yêu phản mắt tỏa lãnh điện, thức dậy tay thần pháp ra, đem sơn thú nổ nát. Đến tận đây, đến từ sơn thú uy hiếp biến mất, nhưng đoàn đội nội bộ mâu thuẫn lại vừa mới bắt đầu. Tà Hiên nhận lấy cái chết. Chiến qua gầm lên, lấy thiên hạ tỷ động đến càn khôn chi lực, lập tức đem tôi không kịp đề phòng Tà Hiên đánh bay ra ngoài. Nếu không có Tà Hoàng ấm tự động bảo vệ, một kích này liền đủ để đã muốn mạng của hắn. Chiến qua, ngươi nổi điên làm gì? Tà Hiên nghiến răng nghiến lợi. Ta nổi điên làm gì? Chiến qua giận quá thành cười, nói. Ngươi thật sự cho rằng ta là mù lòa, nhìn không ra ngươi là cố ý đem sơn thú dẫn hướng tiên lăng sao? Cố ý thì phải làm thế nào đây? Ngươi để giết ta sao? Tà Hiên cười lạnh, chấn thế bảo ấm sống lại, uy áp ba ngàn giới, khí thôn cửu trọng thiên. Thiên hạ tỷ cũng theo đó sống lại, mơ hồ có thể thấy được một đạo tuyệt đại thân ảnh đỉnh thiên lập địa, ngạo lăng cổ kim. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tiên lăng cứu được mạng của ngươi, ngươi không cảm ơn thì cũng thôi đi, rõ ràng đồng sát niệm thật sự là thiên lý nan dung. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém ngươi xúc sinh này. Chiến qua hét lớn, mang theo thiên hạ tỷ cường thế ra tay, muốn giết Tà Hiên. Đến rất đúng lúc, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Tà Hiên nổi giận, chấn tộc bảo ấm hóa thành chiến mâu, một kích dưới kiêu dương thất sắc. Thiên hạ tỷ cũng biến đổi hình dạng. Nó biến thành một thanh kim sán sán thần kiếm, trên có khắc chín cái chân long. Vừa hiện thân liền sát khí bốn phía, bộc lộ tài năng. Đúng là chiến hoàng tộc sát phạt chí bảo thiên tử kiếm. Trước đây thật lâu, ta chỉ muốn thử xem thiên tử kiếm uy lực, không biết so với trên tay của ta Tà Hoàng thương, ai mạnh ai yếu. Tà Hiên cầm thương chỉ phía xa chiến qua, thần mang diệu thế chiếu sáng cõi trần. Thiên tử kiếm đại biểu là chí cao vô thượng trời xanh, chính là Tà Hoàng, lại tính là cái gì? Chiến qua mắt tỏa lãnh điện, nói. Tà Hiên, ta và ngươi nhiều năm ăn oán, ngay tại hôm nay làm kết thúc sao? Thoại âm rơi xuống, thiên tử kiếm thần quang xông lên trời, lấy thế lôi đình vạn quân lực bổ xuống. Cùng lúc đó, Tà Hoàng thương vạch phá bầu trời, kỳ uy hám thiên, xu thế của hắn vô cùng. Ngay tại hai đại chí bảo sắp triển khai trung cực va chạm thời điểm, một đạo cao lớn thân ảnh cường thế sắp nhập chiến trường, lấy thâm hậu căn cơ lực ngăn cản Tà Hoàng thương, lấy vô chiến thần xa đối bính thiên tử kiếm. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, dư âm ảnh hưởng còn lại tàn phá bát hoang, lại để cho đại địa thiên sang bách khổng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. thậm chí ngay cả Thánh Lạc Sơn đều rung rung vài cái. Thật sự là quá mạnh mẽ, cái này có thể không đơn thuần là ba người so sánh lực, càng là tam đại chí bảo quyết đấu, dĩ nhiên là đã cường đại đến cực hạn. Khụ khụ. Đầy trời bụi mù tán đi, chiến qua cùng Tà Hiên ngược lại là không việc gì, nhưng Yêu Phản lại sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Hết cách rồi, nàng lấy sức một mình đối bính hai đại chí bảo, cho dù cường thịnh trở lại, cũng không thể bình yên vô sự. Có thể đem ngăn lại, đã là tương đương không nhưng tư nhị. Các ngươi, đánh đủ chưa? Yêu Phản mắt tỏa lãnh điện, mặc dù sắc mặt trắng bệch, lại như cũ như một pho tượng chiến thần, khí thôn sơn hà, chấn nhiếp thế gian. Yêu Phản ngươi, chiến qua thần sắc sợ run, không nghĩ tới Yêu Phản sẽ ra tay can thiệp. Tà Hiên cũng thật không ngờ. Hắn lạnh lùng nhìn Yêu Phản liếc, nói: việc này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1945. Tử cuộc bảo vật. Chương 1945. Tử cuộc bảo vật. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Tà Hiên lạnh lùng nhìn Yêu Phản liếc. Muốn đánh nhau có thể, đi ra ngoài đánh lại. Yêu Phản ánh mắt lạnh như băng, nói: tại Thánh Lạc Sơn động thủ đều không muốn sống chăng sao? Cũng là bởi vì muốn sống, ta mới muốn giết hắn. Chiến Qua cười lạnh, nói: giống như loại người như hắn vong ăn phụ nghĩa thế hệ đáng giá chúng ta tín nhiệm sao? Ta cũng không muốn được hắn chọc một đao. Nghe vậy Yêu Phản nhíu mày, nàng tuy nhiên cũng không răng Tà Hiên thành tựu, nhưng nàng được đại cục làm trọng. Ba người liên thủ cũng đã đủ chật vật, nếu là ít đi Tà Hiên cùng Tà Hoàng ấm, nàng cùng Chiến Qua cũng rất khó sống sót. Cho nên Yêu Phản trầm giọng nói: đừng quên sứ mạng của chúng ta, lấy đại cục làm trọng. Yêu Phản ngươi. Chiến Qua nhíu mày. Ly khai Thánh Lạc Sơn về sau, các ngươi đánh như thế nào ta bất kể, nhưng ở chỗ này, ta tuyệt không cho phép. Yêu Phản mắt tỏa lãnh điện, nói: ai nếu như không phục trước tới khiêu chiến ta? Nghe vậy, Chiến Qua trầm mặt lại. Hắn hiểu rõ chính mình không phải Yêu Phản đối thủ, coi như là cùng Tà Hiên chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể đem trấn áp. Được. Chiến Qua nhìn chằm chằm Yêu Phản liếc, nói: hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nói xong, hắn thu hồi thiên tử kiếm, quay người đi về hướng Lăng Tiên. Tà Hiên cũng thu hồi thần thương. Thứ nhất là không muốn cùng Chiến Qua ở chỗ này tử chiến, thứ hai là cố kỵ Yêu Phản. Khi bọn hắn thời đại kia, Yêu Phản chính là một tòa không vòng qua được đi núi lớn, nàng không chỉ có chặn lại sở hữu giống nhau người hào quang, cũng ép tới cùng bối khó có thể thở dốc. Nói không khoa trương chút nào, coi như là thánh tộc người, cũng bị nàng che ở hào quang. Cho nên Tà Hiên căn bản cũng không dám phản bác. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Chiến Qua ăn cần nói. Ngươi thấy ta giống có chuyện bộ dáng sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Xin lỗi đại ca, ta không có thể giết hắn. Chiến Qua mắt lộ ra áy náy, nói: ngươi yên tâm, đợi ra Thánh Lạc Sơn, ta tuyệt đối với hắn chặt bỏ đầu của hắn. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên cười khẽ, hắn cùng với Tà Hiên sau đó kết cừu oán, tự nhiên vui cười gặp Chiến Qua đem người này chém giết. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Chiến Qua mắt lộ ra sát ý, hắn cùng với Tà Hiên thù sâu như biển, cho dù không có Lăng Tiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Xin lỗi. Yêu Phản khẽ khom người, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Này cũng là thế nào? Khiến cho giống như các ngươi thua thiệt ta cũng như thế. Ngươi đã cứu ta một mạng, theo nói ta cần phải giúp đỡ Chiến Qua tướng Tà Hiên chém giết mới đúng. Yêu Phản than nhẹ, nói: nhưng trở ngại đại cục, ta không thể động thủ, xin hãy tha lỗi. Hai chuyện khác nhau, ta cùng ăn oán của hắn, cùng các ngươi không quan hệ. Lăng Tiên bật cười, nói: tốt rồi, dành thời gian sao? đi. Yêu phản bàn tay như ngọc trắng kết ấm, vô chiến thần xa vạch phá bầu trời cường thế mở đường. Một chuyến bốn người lại đạp hành trình, rốt cuộc tại hai ngày sau đã tìm được manh mối. Chỉ thấy phía trước trải rộng thi thể bạch cốt, giống như là đến trong truyền thuyết Tu La Tràng, vượt gì âm lãnh, huyết tinh đáng sợ. Ngoại trừ thi thể bạch cốt bên ngoài trên mặt đất cũng đầy là pháp bảo linh vật, có chút đã không dùng được, có chút lại nhưng có uy năng. Điều này làm cho mấy người đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Phải biết Thánh Lạc Sơn ở chỗ sâu trong cũng không phải là ai cũng có thể vào, nếu như không có tam đại chí bảo hộ thân, yêu phản loại người sớm đã chết ở bên ngoài. Nói cách khác, nơi này thi thể không một yếu ớt, đều là khó lường cường giả. Thánh Lạc Sơn đến cùng mai táng bao nhiêu hào kiệt. Yêu phản thổn thức. Chiến qua cũng than thở không thôi, về sau, hắn hai con ngươi liền phát sáng lên. Cũng không phải bởi vì những bảo vật kia, mà là vì nơi đây, rất có thể ẩn chứa bọn hắn muốn tìm món đó trọng bảo. Chỉ mong, vận khí của các ngươi có thể tốt một chút. Lăng Tiên cười nhạt, hy vọng yêu phản ba người tìm được, như vậy, hắn liền có thể ly khai đáng sợ Thánh Lạc Sơn. Ta cũng vậy hy vọng. Yêu phản mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn, muốn tìm món đó trọng bảo. Chiến qua cùng Tà Hiên cũng là như thế. Nhưng mà, thần hồn của bọn hắn chi lực lại xúc động nào đó cơ quan, lại để cho tất cả thi thể bạch cốt đều sống đi qua. Ầm ầm. Thi thể đứng thẳng, bạch cốt ngưng tụ trong khoảnh khắc liền tạo thành vô tận đại quân, sát ý xông lên trời hán, thần uy phóng túng cửu thiên. Điều này làm tiến sĩ 28 e cho yêu phản loại người đột nhiên biến sắc. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Thật sự là nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới đông nghịt một mảnh quả thực chính là vô cùng vô tận. Trong khi giấy chết, chúng khi còn sống đều là cường giả kém nhất bạch cốt, cũng thả ra đệ thất cảnh uy thế. Mà mạnh nhất thi thể càng là có được đệ bát cảnh đỉnh phong khí thế, mà còn nhiều đến hơn 10 có. Phiền toái. Yêu phản thần sắc ngưng trọng xuống, chỉ cảm thấy tê cả da đầu toàn thân rét run. Chiến qua cùng Tà Hiên cũng là như thế. Cái khác không nói trước, riêng nói cái kia mười mấy bộ đệ bát cảnh đỉnh phong thi thể, bọn hắn liền không chống lại được. Nguyên lai chân chính tử cuộc tại chuyện này. Chiến qua cười khổ, hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, cùng sở hữu hơn 200 có đệ bát cảnh thi thể. Không cần toàn bộ ở trên, chỉ cần một phần mười, liền đủ để đưa hắn đám bọn họ giết không chừa mảnh giáp. Lúc này đây, ta thật sự tuyệt vọng. Yêu phản thở thật dài một cái, đối mặt hơn 200 có đệ bát cảnh bạch cốt, nàng nhìn không tới một tia hy vọng. Thật sự là nhiều lắm, không tồn tại chiến thắng khả năng. Đích xác là tình thế chắc chắn phải chết. Lăng Tiên cười khổ, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một đạo sáng chói thần quang. Trước đó, bạch cốt thi thể là chất đống đấy, cho nên, ai đều không nhìn thấy cái này một vòng ánh sáng. Giờ phút này, bạch cốt thi thể đều không ngừng dựng đứng lên, cái này đạo ánh sáng, dĩ nhiên là bạo lộ tại trước mắt của hắn. Nếu như ta không có nhìn lầm cái kia, liền là các ngươi muốn tìm bảo vật sao? Lăng Tiên một ngón tay ánh sáng, so sánh với những pháp bảo khác linh vật, vật này hào quang là nổi bật nhất. Nói không khoa trương, giống như là vĩnh hằng kiêu dương, cái đó sợ là đã qua chục tỷ năm cũng vẫn là sáng chói. Đúng đấy nó. Yêu phản hai con ngươi bộc phát ra sáng chói thần quang, không che giấu chút nào kích động của mình, hoặc là nói là khó có thể che giấu. Thứ nhất là bảo vật này mạnh mẽ quá đáng, thứ hai là vì vật ấy, nàng trải qua thiên tân vạn khổ, giờ phút này rốt cục nhìn thấy, có thể nào không kích động. Chiến qua cùng Tà Hiên cũng hưng phấn cho đắc mắt lửa nóng nhìn qua đạo kia ánh sáng, giống như là nhìn thấy thành đạo cơ hội. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Mấy vị bây giờ không phải là kích động thời điểm sao? Nghe vậy, yêu phản loại người phục hồi tinh thần lại, nhìn liếc chậm rãi ép tới gần bạch cốt đại quân, không khỏi lộ ra cười khổ. Tánh mạng đều ngàn cân treo sợi tóc, nào còn có dư bảo vật. Làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng ngăn trở Bạch Cốt đại quân. Yêu Phản bất đắc dĩ thở dài. Bạch Cốt thi thể không có khả năng vô duyên vô cớ đứng lên, nhất định là có người âm thầm thao túng chúng, hoặc là sớm thiết trí tốt cơ quan. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tìm ra ngọn nguồn, đem phá hư, có lẽ có thể cởi bỏ tử cục này. Lăng Tiên tỉnh táo lại, lý trí phân tích. Ngọn nguồn. Yêu Phản hai con ngươi phát sáng lên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền ảm đạm xuống. Thế nhưng mà, ngọn nguồn ở đâu? Tìm. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Cái đạo lý đơn giản này chẳng lẽ cũng muốn ta dạy cho ngươi sao? Liều mạng. Yêu Phản hung hăng cắn răng một cái, nói. Ba người chúng ta ngăn cản Bạch Cốt đại quân, ngươi tới tìm ngọn nguồn. Lên đi, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Lăng Tiên bước ra một bước trực diện Bạch Cốt đại quân. Cho dù phải chết, cũng muốn cái chết oanh oanh liệt liệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1946. Mắt rượu lại hiện. Chương 1946. Mắt rượu lại hiện ra. Thánh Lạc Sơn ở chỗ sâu trong, Bạch Cốt đại quân chậm rãi tới gần, sát ý xông lên trời. Hán thần uy phóng túng cửu thiên. Như vậy uy thế lại để cho Yêu Phản đợi trong lòng người rét run, khó có thể thở dốc. Thật sự là nhiều lắm, cũng quá mạnh, một tia thủ thắng khả năng đều không có. Tìm ngọn nguồn nhiệm vụ giao cho ta, các ngươi phụ trách ngăn cản, cho ta tranh thủ thời gian. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra, mở mắt lập tức, thần hồn chi lực càn quét bát hoang. Hắn biết rõ này ván cuộc đến cỡ nào nguy hiểm, nói không khoa trương, cái này chính là một cái tử cục, chỉ có tìm ra ngọn nguồn, lại vừa phá giải. Cho nên, Lăng Tiên liều mạng, không chỉ có lại để cho Nguyên Anh mở mắt, cũng vận dụng Chu Thiên Hạ. Lập tức thì lực của hắn cường đại gấp 10 lần, cảm giác cũng tăng cường mấy lần. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Không có trận pháp, không có ấn phù, cũng không có thuật pháp dấu vết. Mà lúc này Bạch Cốt đại quân sau đó sát đáo. Chúng mặc dù không có thần trí, không hiểu thuật pháp, nhưng số lượng nhiều lắm, một người hạ xuống, liền đủ để đem Yêu Phản ba người đuổi giết. May mắn, các nàng có chí bảo hộ thân. Vô chiến thần xa phát uy, ánh sáng cửu thiên thập địa quét xuống một cái, Bạch Cốt thành phiến ngã xuống. Tà hoàng ấm hung uy ngập trời, hóa thành cái thí thần thương tan vỡ cửu thiên. Thiên Hạ Tỷ cũng hóa thành tuyệt thi thần kiếm, cửu trảo kim long gào thét trực tiếp sát nhập vào Bạch Cốt đại quân. Rống. Kim long liệt thiên, khí thôn sơn hà, cho dù là tùy ý một kích cũng có thể tan vỡ hơn vạn Bạch Cốt. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Bạch Cốt đại quân nhiều lắm, cho dù tam đại chí bảo cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng cũng có lực tan thời điểm, đến lúc đó Yêu Phản loại người chắc chắn phải chết. Lăng Tiên cũng trốn không thoát. Cho nên, hắn cũng nổi đó, đem Chu Thiên Hạ cùng Nguyên Anh thúc giục đến cực hạn. Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng nói là tìm được ngọn nguồn, mà ngay cả một chút dấu vết, cũng không có tìm được. Không có khả năng vô duyên vô cớ, khẳng định tồn tại nào đó cơ quan. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, sinh lòng lo lắng. Không có cách nào khác không vội. Tam đại chí bảo chống đỡ không được bao lâu, nếu như không cách nào trước đó tìm ra ngọn nguồn, hắn sẽ gặp táng thân nơi này. Lão đệ đại ca mệnh chính là nhờ vào ngươi. Chiến qua hét lớn, thiên tử kiếm chém ngang lực bổ, tan vỡ bát phương Bạch Cốt. Bất quá, kiếm quang lại càng ngày càng yếu, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Vô chiến thần xa cùng tà hoàng thương cũng là như thế. Tiên lăng có khác áp lực, tìm không thấy cũng không có gì. Yêu Phản an ủi, trong lòng biết càng là cái lúc này, vượt qua không thể cấp Lăng Tiên áp lực. Làm hết sức mà thôi. Lăng Tiên than nhẹ, phất tay phù văn đầy trời, trận lạc hiển hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai tạo thành kinh thi thần trận, bao phủ hắn cùng với Yêu Phản ba người. Điều này làm cho ba người cả kinh, đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Lăng Tiên hiển lộ qua phù đạo tạo nghệ, nhưng trận đạo tạo nghệ, nhưng lại chưa bao giờ tại ba người trước mặt hiển lộ, dĩ nhiên là để cho bọn họ kinh ngạc. Mà khi bọn hắn cảm nhận được trận văn cường hãn về sau, kinh ngạc lập tức chuyển thành chấn động. Thật là mạnh, trận đạo tạo nghệ kém nhất cũng phải là tông sư. Yêu Phản nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, vượt qua phát cảm giác được nhìn mình không thấu hắn. Chửi thề một tiếng. Ngươi không phải là nói mình chỉ là hơi biết sao? Chiến qua im lặng, nếu như nói tông sư chỉ là hơi biết trận đạo, cái kia dưới đời này chính là không ai dám nói mình tinh thông trận đạo. Bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm chứ? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nhìn liếc như cũ đếm không hết Bạch Cốt Đại Quân, nói. Để phòng ngự làm chủ, đừng lãng phí trí bảo lực lượng. Nghe vậy, Yêu Phản ba người họ không hề cứ thế bảo vật giết địch mà là tiến hành phòng ngự. Bạch Cốt Đại Quân nhiều lắm, căn bản là giết không hết, cùng hắn lãng phí trí bảo lực lượng, không bằng nhiều ngăn cản một hồi, là Lăng Tiên tranh thủ thời gian. Ta cũng không tin tìm không ra ngọn nguồn. Lăng Tiên kiên định tín niệm, Nguyên Anh nhị độ mở mắt, bao phủ phương viên trăm dặm. Nhưng mà, như cũ là tìm không thấy dấu vết để lại. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được chính mình đi nhầm phương hướng. Ngay sau đó, hắn thu nạp thần hồn chi lực, không lại lục loại không gian, mà là ngưng tụ thành một chút quan sát Bạch Cốt thi thể. Ngay từ đầu, hắn không có bất kỳ phát hiện nào, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc tìm được manh mối. Trên đám xương trắng mặt mặc dù không có thuật pháp dấu vết, nhưng mà ẩn chứa một cổ kỳ dị chi lực. Chính là chỗ này cổ lực lượng thần bí, khiến chúng nó đã có được chiến lực. Cuối cùng là lực lượng nào đó, lai nguyên ở nơi nào? Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, hắn xác định cổ lực lượng này không phải thần thông, nhưng cụ thể là cái gì, hắn nhưng lại không biết. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi trong cơ thể khế ước chi lực, thần sắc không khỏi biến đổi. Cổ lực lượng này thâm ảo huyền diệu, thần bí khó dò, mặc dù cùng khế ước chi lực không giống nhau, nhưng mà gần. Khế ước là quy tắc diễn biến, cũng chính là sức mạnh quy tắc. Cổ lực lượng này cùng hắn gần, chẳng lẽ cũng là sức mạnh quy tắc? Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, nếu thật là sức mạnh quy tắc, vậy liền phiền toái, không, là không có hy vọng. Sức mạnh quy tắc chí cao vô thượng, coi như là chân tiên thánh tổ đều chưa chắc có thể bài trừ, càng không nói đến là hắn. Tiên Lăng, ngươi còn có phát hiện? Yêu Phản mở miệng hỏi. Phát hiện? Lăng Tiên thở thật dài một cái, nói. Khống chế những bạch cốt này là sức mạnh quy tắc. Cái gì? Yêu Phản động dung, Chiến Qua cùng Tà Hiên càng là sắc mặt biến cố lớn. Các ngươi cần phải đều có nguyên thần thú, ngẫm lại khế ước chi lực, nhìn lại trên đám xương trắng lực lượng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sau đó không ôm hy vọng gì. Yêu Phản loại người theo lời dò xét về sau, cũng là như thế. Đến bọn hắn cái cảnh giới này, rất rõ ràng quy tắc ý vị như thế nào, nếu như nói thần thông là đạo diễn biến, như vậy quy tắc chính là đạo. Đừng nói là bọn hắn, coi như là vô địch thánh tổ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể sức mạnh quy tắc gạt bỏ. Quả nhiên hay là muốn chết a? Chiến Qua cười khổ, nói. Cùng Bạch Cốt là hàng xóm, không phải ta mong muốn a? Không cam lòng a, trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả gặp được trọng bảo, lại vô lực chi. Yêu Phản thở dài, không thể làm gì. Lăng Tiên cũng không có biện pháp. Hắn không phải thần, coi như là, cũng không phá được sức mạnh quy tắc. Không giải thích được tiến vào Thánh Lạc Sơn, không giải thích được vẫn lạc, cái chết cũng quá oan. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, Yêu Phản loại người tối thiểu nhất là vì trọng bảo mà chết, hắn bói toán chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Chiến Qua áy náy. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Lăng Tiên thở dài, nhìn liếc điên cuồng công kích chí bảo thần trận Bạch Cốt Đại Quân, mắt sáng như sao triệt để ảm đạm xuống. Đối mặt chí cao vô thượng sức mạnh quy tắc, hắn dù có tất cả không cam lòng, cũng không thể tránh được. Nhiều nhất kiên trì nữa chốc lát, trong chốc lát về sau, chúng ta liền muốn lên đường. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ vì, hắn cảm giác được cặp kia dường gì con mắt. Thần bí, trí cường, nhưng sợ, một đường dùng để hình dung cường đại từ ngữ, dùng tại đôi mắt này bên trên đều không quá phận. Nó giống như là trời xanh chi nhãn, lại để cho Lăng Tiên toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Ngươi làm sao vậy? Yêu Phản nhíu mày. Các ngươi không có cảm nhận được a? Lăng Tiên gian nan mở miệng, cũng không phải sợ hãi, mà là áp lực quá mạnh mẽ, liền hô hấp đều tốn sức. Cảm nhận được cái gì? Yêu Phản càng phát ra nghi ngờ. Một đôi mắt, một đôi đáng tu hay sợ con mắt. Lăng Tiên cười khổ, về sau, liền lâm vào ngốc trệ. Chỉ vì cặp mắt kia bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Cốt Đại Quân, chỉ một trong nháy mắt, vô tận trên đám xương trắng trước mặt sức mạnh quy tắc liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Cốt thi thể ngã xuống đất, ý nghĩa này ván cuộc phá giải, nhưng lớn hơn khủng bố, lại vừa mới bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1947. Liệt Thiên Quang. Chương 1947. Liệt Thiên Quang. Thánh Lạc Sơn ở chỗ sâu trong, Bạch Cốt thưa thớt, thây khô ngã xuống đất, không còn nữa trước đó thần uy. Điều này làm cho Yêu Phản ba người trợn mắt há hốc mồm, rung động tới cực điểm. Lăng Tiên cũng là như thế. Đây chính là sức mạnh quy tắc á, coi như là chân tiên thánh tổ đều chưa chắc có thể gạt bỏ. Nhưng mà cặp mắt kia chỉ là nhìn liếc, liền đem hắn xóa đi, cái này là bực nào nghịch thiên. Chuyện gì xảy ra? Yêu Phản thần sắc sợ run, khó có thể tin. Nàng không biết cặp mắt kia tồn tại, dĩ nhiên là không nghĩ ra Bạch Cốt thây khô tại sao lại ngã xuống. Cặp mắt kia, nó nhìn Bạch Cốt đại quân liếc, xóa đi trên người bọn họ sức mạnh quy tắc. Lăng Tiên ánh mắt ngưng trọng cảm giác được cặp mắt kia, lại lần nữa nhìn về phía chính mình. Nhìn liếc. Yêu Phản ngây người, Chiến Qua cùng Tà Hiên cũng lâm vào ngốc trệ. Thật sự là quá khó có thể tin, quả thực chính là kinh thế hãi tục. Rất khó tin, nhưng cái này là sự thật. Lăng Tiên cười khổ, không nghĩ ra đôi mắt này, vì sao chỉ nhìn mình chằm chằm. Lại tại sao lại xuất thủ cứu giúp? Không thể tưởng tượng nổi. Yêu Phản suy nghĩ xuất thần cũng không hoài nghi. Cứ việc khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật chính là bày ở trước mặt. Nếu như không phải cặp mắt kia, ai có thể lại để cho Bạch Cốt đại quân sụp đổ? Lão đệ, nó vẫn còn sao? Chiến Qua run giọng mở miệng, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Không có cách nào khác không sợ hãi, một cái có thể gạt bỏ sức mạnh quy tắc tồn tại coi như là thần linh đã đến, cũng phải sinh ra hàn ý trong lòng. Đến ngay đây. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Ta không biết vì cái gì các ngươi không có cảm ứng, nhưng của nó thật sự đang nhìn chăm chú ta. Nghe vậy, Chiến Qua càng phát ra sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Yêu Phản cùng Tà Hiên cũng không tốt gì, bọn hắn tuy là hoàng tộc thiên kiêu, nhưng cặp mắt kia thật là đáng sợ, dĩ nhiên là để cho bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi. So sánh dưới, Lăng Tiên phản ứng cũng có vẻ thong dong rất nhiều. Nhất là đang xác định đôi mắt này sẽ không hại chính mình về sau, càng là lộ ra dáng tươi cười. Lão đệ, ngươi sẽ không phải là được sợ trắng váng sao? Chiến Qua thở thật dài, nói. Cũng khó trách được một cái đáng sợ như vậy tồn tại nhìn chằm chằm vào, không bị hù chết, đã là đặc thù khó được. Ngươi mới bị sợ tráng váng. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ta là xác định, nó sẽ không hại ta. Hả? Chiến Qua khẽ giật mình. Chỉ liếc, nó liền tàn phá Bạch Cốt trên người sức mạnh quy tắc. Như thế tồn tại. Nếu là muốn giết ta, chỉ cần liếc mắt nhìn như vậy đủ rồi. Nhưng nó hai lần xuất hiện cũng không có nhúc nhích ta một sợi lông, hiển nhiên không là muốn hại ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đúng là chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng cặp mắt kia con mắt. Rồi sau đó, hắn phất phất tay tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, cười lên tiếng chào hỏi. Điều này làm cho yêu phản loại người trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa dọa gần chết. Tuy nói bọn hắn không thấy cặp mắt kia con mắt, nhưng thông qua Bạch Cốt Đại Quân là được biết được, cái kia nhất định là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, tuyệt sẽ không hơn ủng hộ có vô địch lực thần linh. Đối mặt như thế tồn tại, Lăng Tiên không có dọa sợ, cũng đã rất kinh người, rõ ràng còn dám chào hỏi, cái này cũng quá lớn mật. Ngươi điên rồi. Chiến qua sắc mặt biến cố lớn, nói. Chọc giận nó, chúng ta đều phải chết. Không sao, nó không có nổi giận. Lăng Tiên cười khẽ, tuy nhiên cặp mắt kia cúp con mắt thoạt nhìn không có thay đổi gì, nhưng hắn bén nhạy cảm nhận được, nó toát ra vài phần vui vẻ. Ngươi cũng quá lớn mật. Chiến qua cười khổ, trong lòng tự hỏi thay đổi hắn tuyệt đối không cách nào giống như Lăng Tiên đồng dạng chấn định. Đã không sẽ hại ta, vì sao phải sợ nó? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn thẳng cặp kia thần bí đôi mắt, nói. Ngươi là ai? Thoại âm rơi xuống thật lâu không có trả lời. Thần bí hai con ngươi hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, không mang theo chút nào tình cảm, phảng phất trước vui vẻ, chỉ là Lăng Tiên lỗi cảm giác. Nhưng hắn xác định đây không phải là ảo giác, này đôi mắt đích đích xác xác là toát ra nhân tính hóa vui vẻ. Không nói lời nào a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Đổi một vấn đề, của ngươi mục đích là gì? Chẳng lẽ chỉ là vì xem ta? Nghe vậy, thần bí hai con ngươi thờ ơ, nó nhìn chằm chằm Lăng Tiên nhìn mấy hơi thời gian, rồi sau đó không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra khó hiểu, thật sự là không nghĩ ra thần bí đôi mắt đến cùng có mục đích gì. Nó tựa hồ không muốn cùng ngươi trao đổi. Yêu phản nhíu mày. Đã đi rồi. Lăng Tiên than nhẹ, nghĩ tới thời gian chi lực. Nghĩ tới màu vàng ấm phù, cũng nghĩ đến Bạch Cốt Đại Quân. Cái này ba cái tử cục, rõ ràng cho thấy người làm thiên địa mặc dù lại thần kỳ, cũng không khả năng dựng dục ra. Bởi vậy, hắn suy đoán cái này ba cái tử cục, hoặc là nói Thánh Lạc Sơn một đường nguy hiểm, đều là này đôi mắt chế tạo ra. Chỉ có điều, Lăng Tiên không có vô cùng xác thực căn cứ. Đi! Yêu phản khẽ giật mình tiếp theo đại hỉ. Tuy nhiên nhìn không thấy, cũng cảm giác không ra, nhưng nó tại đây, luôn luôn loại tánh mạng không bị bàn tay mình khống chế cảm giác. Đúng vậy a, xem như đi nha. Chiến qua nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như là trong nước mới vứt ra đồng dạng triệt để ướt đẫm. Hiện tại, có thể thu bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem nghi hoặc đè xuống, nhìn về phía đảo kia sáng chói thần quang. Hắn là đến gần vô hạn khí đạo đại tôn sư tồn tại, coi như là vô chiến thần xa, hắn cũng có thể liếc khám phá. Bởi vậy, nhìn hắn ra bảo vật này không phải lấy thần liệu đúc thành, mà là tụ tập thiên địa linh ánh sáng mà thành. Có ý tứ, đúng là lấy kiêu dương minh nguyệt đời hào quang chế thành, thật là một cách làm cho người ta tán thưởng mạch suy nghĩ. Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Vô hình chi quang cũng có thể rèn thành bảo vật. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại, ngay cả một giọt nước đều có thể thành đan, hào quang thành bảo vật vì sao không được. Ngươi cho ta ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều. Yêu phản nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chỉ cảm thấy hắn chính là một đoàn sương mù, vượt qua muốn nhìn rõ, càng khó thấy rõ. Ngươi nói ngươi hơi biết trận đạo, kết quả phất tay thành trận. Ngươi nói ngươi hơi biết khí đạo, kết quả lại liếc nhìn ra liệt thiên quang chi tiết. Chiến qua lắc đầu cười khổ, nói. Lão đệ a, có thể cùng ca nói thật không? Liệt thiên quang a. Lăng Tiên không để ý đến chiến qua, cười nhẹ nói. Bảo vật này uy lực xác thực kinh người, không kém hơn vô chiến thần xa, nhưng liệt thiên hai chữ còn đảm đương không nổi trừ phi. Vừa nói, hắn bỗng nhiên ngậm miệng. Không cần phải nhiều lời nữa. Dép nhất lại nói một nửa. Yêu phản khẽ nhíu mày, nói. Trừ phi cái gì? Không có gì, ta chỉ là hiểu sơ khí đạo, không dám đối Liệt Thiên Quang bình phẩm từ đầu đến chân. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Bảo vật này uy năng rất mạnh, dung hợp ít nhất 50 loại hào quang, nhưng không có trong truyền thuyết Thái Sơ Chi Quang. Nếu như có thể dung hợp này ánh sáng, hoặc là cùng Thái Sơ Chi Quang đặt song song quang mang, uy năng ít nhất sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Khi đó, bảo vật này mới gánh chịu nổi Liệt Thiên hai chữ. Lại tới nữa. Chiến Qua bất đắc dĩ, nói. Nếu như ngươi là hơi biết khí đạo thiên hạ này còn có tinh thông sao? Ha ha, khẳng định không có. Yêu Phản cất tiếng cười to, phóng khoáng không thua đàn ông. Lập tức, nàng lấy vô chiến thần xa mở đường đi tới Liệt Thiên Quang trước mặt. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Yêu Phản bùi ngùi mãi thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cuối cùng nhất đều chuyển hóa thành một loại cảm xúc. Vui sướng. Ngay sau đó, Yêu Phản bàn tay lớn ngang trời, muốn đem Liệt Thiên Quang bỏ vào trong túi. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tà Hiên nhất thương phá không, như đấu thần ra tay, một kích phía dưới ngân hà chấn động thiên địa không còn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1948. Tà Hoàng Sát. Chương 1948. Tà Hoàng Sát. Giữa không trung, Tà Hiên đâm ra một thương, khí thôn sơn hà, ánh sáng cửu thiên hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều. Đối mặt biến cố bất thình lình, Yêu Phản không có kinh ngạc, Chiến Qua cùng Lăng Tiên cũng là như thế. Từ lúc Tà Hiên ám hại Lăng Tiên thời điểm, bọn hắn liền ngờ tới người này sẽ hạ độc thủ, đã có đề phòng. Cho nên Yêu Phản cũng không kinh hoàng, nàng thúc giục vô chiến thần xa chặn lại một phát này. Đối với cái này, Tà Hiên cũng không có kinh ngạc. Đều không phải người ngu, từ hắn ám hại Lăng Tiên bắt đầu từ giờ khắc đó, liên minh cũng đã thùng giống kêu to, chỉ là tất phải mượn nhờ lực lượng của đối phương mới không thể không lá mặt lá trái. Dưới mắt, Liệt Thiên Quang đã tìm được, dĩ nhiên là đến vạch mặt ngay thời điểm. Tà Hiên, ngươi làm ta quá là thất vọng. Yêu Phản ánh mắt lạnh như băng, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có vài phần ngoài ý muốn. Ta cũng không cần ngươi đối với ta ký thác hy vọng. Tà Hiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ngươi là thức thời, liền lui sang một bên, bằng không thì ngươi sẽ chết. Chê cười. Yêu Phản lạnh lùng nhìn Tà Hiên liếc, nói. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đấu qua trăm chàng, vậy một lần ngươi thắng là giỏi sao? Cái kia lúc trước, giờ phút này ta, giết ngươi đơn giản mà cử động. Tà Hiên dáng tươi cười không giảm, tà khí lẫm nhiên. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận vấn đề này. Yêu Phản thần sắc lạnh như băng, nói. Ta chỉ muốn biết, ai cho ngươi dũng khí? Phải biết cử động của ngươi ý nghĩa cùng yêu chiến hai nhà xé sách mặt. Thánh tục. Tà Hiên khóe miệng mỉm cười, nói. Chỉ cần ta lấy đến Liệt Thiên Quang, liền cũng tìm được thánh tục phù hộ, chính là yêu chiến hai nhà, lại tính là cái gì? Nghe vậy, Yêu Phản cùng Chiến Qua trước mặt sắc cũng thay đổi, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Thánh tục, không thể nghi ngờ là nước khác mạnh nhất bá chủ, ít nhất cũng có một vị vô địch thánh tổ tỏa chấn. Hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Tuy nhiên hoàng tộc cũng có sự tồn tại vô địch, nhưng dù sao chỉ là ngụy thành đạo người, nói không khoa trương coi như là hai cái hoàng tộc cũng khó cùng một cái thánh thi đấu trong tộc vai. Xem ra, Liệt Thiên Quang ngoại trừ uy lực mạnh mẽ bên ngoài còn cất giấu không được bí mật. Lăng Tiên thầm nghĩ, mắt sáng như sao híp lại. Nếu như Liệt Thiên Quang chỉ là uy lực mạnh mẽ, không có khả năng lại để cho thánh tộc cùng yêu chiến hai đại hoàng tộc vạch mặt, giải thích duy nhất chính là bảo vật này có khác che giấu. Tà tộc lúc nào đã thành thánh tộc tay sai? Yêu Phản cười lạnh một tiếng, nói. Nếu là tà hoàng dưới suối vàng biết, đoán chừng sẽ tức giận đến chết một lần nữa. Nói lời tạm biệt nói được khó nghe như vậy, chỉ là giao cho dễ dàng mà thôi. Tà Hiên nhàn nhạt lườm Yêu Phản liếc, nói. Ngươi hiện tại ly khai, còn kịp. Ngươi chính là khẳng định như vậy, có thể lấy một địch hai. Yêu Phản hai con ngươi nheo lại, hàn mang bắn ra. Không có hoàn toàn chắc chắn, ta há có thể cùng các ngươi vạch mặt. Tà Hiên trêu tức cười một tiếng, nói. Hôm nay, ta liền cho ngươi minh bạch ai mới là chúng ta thế hệ này người mạnh nhất. Ta ngược lại thật muốn biết một chút về, là cái gì cho ngươi khiêu chiến dũng khí của ta. Yêu Phản thần sắc lạnh xuống, việc đã đến nước này, sau đó không có gì đáng nói, duy có một chữ, chiến. Ngay sau đó, vô chiến thần xa sáng lên, mặc dù lộ ra ảm đạm, lại như cũ khí thôn sơn hà. Cùng lúc đó thiên tử kiếm cũng bạo phát ra hào quang ấm ánh, mơ hồ có thể thấy được một đầu cẩu trảo kim long uy áp hoàn vũ, ngạo lăng cổ kim. Chiến qua, ngươi trước lui qua một bên. Yêu Phản lạnh lùng mở miệng. Đơn đả độc đấu cũng phải phân ra nơi, giờ phút này nên lấy thế sét đánh lôi đình đem giết chết. Chiến qua nhíu mày. Lăng tiên cũng nhăn lại mày kiếm, nói. Hắn nói không sai. Người này rõ ràng chính là đến có chuẩn bị, nếu là chủ quan, rất có thể sẽ chết. Ha ha, hai người các ngươi cùng lên đi. Tà Hiên lên tiếng cuồng tiếu, nói. Tối thiểu nhất, có thể có một chút cơ hội sống sót. Cuồng vọng. Yêu Phản mặt sắc âm trầm xuống, rộng thùng thình trường bào không gió mà bay, nứt vỡ hư không. Yêu Phản, từ nhỏ đến lớn, ngươi một mực áp chế ta. Nhưng hôm nay qua đi, ngươi làm mất đi một đường hào quang, mà ta lại sẽ ánh sáng cửu thiên. Tà Hiên thu lại dáng tươi cười, nhìn về phía chiến qua. Còn ngươi nữa, nhiều năm ăn oán, hôm nay đồng thời chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, ngập trời tà khí tuôn trào ra, lập tức trời đất mịt mờ, kiêu dương không ánh sáng. Oành! Tà khí kinh thiên, ngưng tụ thành chín đạo cái thế hình bóng. Mỗi người chèn ép đột kích ngưu đấu kinh thiên động địa. Để cửu trọng kinh tà công. Yêu Phản biến sắc, chiến qua cũng phải động dung. Kinh tà công chính là tà tộc mạnh nhất công pháp, cùng sở hữu cửu trọng, tuy nhiên không phải vô thượng thiên công, nhưng là tốn sắc không có bao nhiêu. Nghe nói, một ngày đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng chính là để cửu trọng, đó chính là cùng giai vô địch, thần cản sát thần. Ha ha, hù dọa chứ. Cảm thụ được trước nay chưa có sức mạnh cường hãn, Tà Hiên càn rỡ cười to, nói. Mơ đi cưng cũng không nghĩ tới, ta sẽ đem kinh tà công tu luyện tới cao nhất cảnh giới sao. Đích xác là không nghĩ tới, từ tà nhà sáng lập đến nay, chỉ có hai người, tại chưa thành đạo trước đó, đem kinh tà công tu luyện tới đệ cửu trọng. Một cách là tà nhà chi tổ, Tà Hoàng. Cách khác, chính là ngươi. Yêu Phản thần sắc ngưng trọng, nói. Bất quá, chỉ dựa vào đệ cửu trọng kinh tà công, liền muốn trấn áp ta cùng với chiến qua, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Tăng thêm cái này thì sao? Tà Hiên mục lộ nghiền ngẫm, mi tâm hiện ra một cái kỳ dị ấm ký. Lập tức, vùng thế giới này run rẩy lên, phảng phất đây không phải là một cái ấm ký, mà là một vô thượng thần chi. Đây là Tà Hoàng sát. Yêu Phản mặt sắc biến cố lớn, toàn thân cơ thịt lập tức kéo căng. Chiến qua cũng là như thế, hắn âm trầm nhìn xem Tà Hiên, nói. Tà nhà thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả Tà Hoàng sát đều cam lòng lấy ra. Chỉ cần ta lấy đến liệt thiên quang, hết thảy đều đáng giá. Tà Hiên mục lộ lửa nóng, nói. Thánh tộc nội tình, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Xem ra thánh tộc là ưng thuận lãi nặng. Chiến qua lạnh lùng nhìn Tà Hiên liếc, nói. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm ngang trời, tuy không kiếm quyết gia trì, lại lộ hết tài năng, vạch phá vòng trời. Đồng thời cửu trảo kim long gào thét xuất hiện, hai tay liệt thiên, thần uy khó dò. Không biết lượng sức, chết đi cho ta. Tà Hiên thần thương quét ngang, cảnh giới cao nhất kinh tà công bộc phát, trong nháy mắt liền đẩy lui cửu trảo kim long. Leng keng. Thần thương kiếm tiên va chạm, chấn đắc chiến qua khí huyết sôi trào thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trái lại Tà Hiên, nhưng lại nguy nga sừng sững bình yên vô sự. Đệ cửu trọng kinh tà công quả nhiên cường hãn. Chiến qua lau đi máu tươi trên khóe miệng, cũng không uể oải. Hắn chiến tộc mạnh nhất công pháp, chút nào cũng không kém hơn kinh tà công, chỉ là Tà Hiên trước một bước tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Ta sẽ cho ngươi minh bạch kinh tà công chân chính lực lượng, ta chân chính lực lượng. Tà Hiên mắt tỏa lãnh điện, nhất thương xẹp qua, văng tung tóe hư không. Yêu thôn thiên hạ, sát. Yêu phản kết ấn, dẫn tai lưu động sóng gió bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành miệng lớn dính máu, có thôn thiên nạp địa oai. Chính là tiểu yêu cũng muốn thôn thiên. Tà Hiên khinh thường, mi tâm bảo ấm sáng lên, làm vỡ nát miệng lớn dính máu. Cùng lúc đó, một đạo cái thế thân ảnh hiện hiện, lật tay ở giữa đại địa giãn nứt, bát hoang rung động lắc lư. Đó là một loại không cách nào hình dung trầm trọng, giống như là vòm trời khuyên đảo, ép tới yêu phản chiến qua hai người khó có thể thở dốc. Đúng là tà nhà mạnh nhất nội tình tà hoàng sát. Còn đây là tà nhà thủy tổ tỏa hóa sau lạc ấn, cùng sở hữu chín đạo, một ngày xuất hiện, liền ý nghĩa tử vong. Cho nên yêu phản cùng chiến qua mặt sắc biến cố lớn đều lấy ra lá bài tẩy cuối cùng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1949. Thanh lưu. Chương 1949. Thanh lưu. Tử hoa điểm một chút, lóng lánh vòm trời. Yêu phản bàn tay như ngọc trắng kết ấm tử hoa ra thân, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Chiến qua cũng như thế. Hắn mi tâm màu vàng long ấm hiện hiện, lập tức tam long lách thân, gia trì tại pháp, hồn, thân, ba đạo bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến qua uy thế bảo trướng. Vô luận là thần hồn hay là pháp lực, hoặc là thân thể, đều cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Không hổ là hoàng tộc thiên kiêu, ác chủ bài không phải chuyện đùa a. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, vô luận là yêu phản tử hoa, hay là chiến qua thơ 97 A long ấm đều cực sự cường hãn, so với hắn đấu chiến tiên cốt, cũng không kịp nhiều để cho. Yêu liên hoa chân long ấm. Tà Hiên nở nụ cười, nói. Rốt cuộc vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, nhưng đáng tiếc, cải biến không các ngươi rồi tử vong kết cuộc đã định. Kết quả chưa hiện ra, không nên kết cuộc đã định. Yêu phản hét lớn, đưa tay một trường oanh ra, tại tử hoa ra trì xuống, có khai thiên tích địa oai. Cùng lúc đó, chiến qua cầm kiếm lược bổ, một kích dưới, núi sông nghiền nát. Thủy tổ lạc ấm đã xuất, tựa ngươi đám bọn họ còn ngăn không được. Tà Hiên siêu nhiên lại tự phụ, thần thương phá không gian, tà hoàng hư ảnh thế có thể thôn thiên, dốc sức chiến đấu hai người. Sầm sầm sầm. Giống như ba vị tiên vương quyết đấu, đánh cho hư không tan vỡ, vòm trời vỡ ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ lấy lưỡng bại câu thương xong việc. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, dự liệu được kết quả. Tà hoàng sát tuy là cái thế thủ đoạn, nhưng chế ngự cùng Tà Hiên tu vi, nhiều nhất có thể phát huy ra để bát cảnh đỉnh phong chiến lực. Mà yêu phản cùng chiến qua vận dụng mạnh nhất áp chủ bài về sau, chiến lực cũng tương đương với để bát cảnh đỉnh phong. Loại tình huống này xuống, Tà Hiên rất khó đánh chết yêu phản cùng chiến qua, hai người cũng rất khó trấn áp Tà Hiên. Cho nên, Lăng Tiên suy đoán, lưỡng bại câu thương là có khả năng nhất xuất hiện kết quả. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Theo thời gian đưa đẩy, ba người họ có tất cả bị thương, dù ai cũng không cách nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến cuối cùng cũng đã máu me khắp người, khó có lại chiến chi lực. Đối với kết quả này, Tà Hiên không tiếp thụ được. Vì cầm đến liệt thiên quang, hắn gọi là phí hết tâm huyết, ngay cả vô cùng chân quý tà hoàng sát đều dùng. Nhưng mà, lại đã bình ổn ván cuộc xong việc, thay đổi ai có thể tiếp nhận. Ngay sau đó, Tà Hiên nổi giận, muốn lấy thần thương hoàng bóng dáng tiêu diệt yêu phản chiến qua hai người. Đáng tiếc, hắn đã không có lực tái chiến, không chỉ có thủy tổ hư ảnh tiêu tán, tà hoàng thương cũng ảm đạm không ánh sáng. Tà hiên, mơ đi cưng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này sao? Chiến qua cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình mỉa mai. Cơ quan tính toán tường tận, nhưng lại lấy giỏ trúc mà múc nước, thật cho ngươi cảm thấy bi ai. Ta không có sức tái chiến, chẳng lẽ ngươi có? Tà hiên sắc mặt âm trầm, nói. Giờ phút này ngươi chỉ sợ ngay cả động một cách đều tốn sức. Vừa nói, nhìn hắn hướng yêu phản châm chọc nói. Còn ngươi nữa, không phải cùng ta liều cách lưỡng bại câu thương, hiện tại tốt rồi, chúng ta cũng như cùng phế nhân tại đây nguy cơ tứ phía Thánh Lạc Sơn, sống sót bằng cách nào? Ngươi đừng quên chúng ta còn có Tiên Lăng. Yêu phản cười nhẹ một tiếng. Đem hy vọng ký thác vào một cái đệ thất cảnh phế vật trên người, ngươi đổ nước vào não đi à nha. Tà hiên sùi cười, không che giấu chút nào mình khinh miệt. Ta là phế vật. Lăng tiên nở nụ cười, nói. Ngươi bản thân bị trọng thương, liền một thành chiến lực đều không phát huy ra được. Ta muốn giết ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngươi! Tà hiên giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Thương thế của hắn mặc dù so sánh lại chiến qua muốn nhẹ một chút, không đến mức không cách nào hành động, nhưng là không phát huy ra bao nhiêu thực lực, lấy lăng tiên tu vi, giết hắn hoàn toàn chính xác không khó. Ngay sau đó, hắn gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi là đang hư trương thanh thế. Lăng tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành mấu chốt. Nói không khoa trương, hắn sau đó chúa tể toàn bộ chiến cuộc, chỉ cần hắn muốn có thể đơn giản chém giết ba người đoạt được liệt thiên quang. Phô trương thanh thế cũng tốt, sát có chuyện lạ cũng thế, đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi có thể giết ta, cũng có thể giết bọn chúng đi. Kể từ đó, liệt thiên quang sẽ là của ngươi. Nói không chừng thiên hạ tỷ cùng không chiến thần xe cũng sẽ trở thành của ngươi vật trong bàn tay. Tà hiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho yêu phản sắc mặt biến cố lớn. Bất quá, chiến qua thì không có động dung. Hắn mặc dù cùng lăng tiên nhận thức không lâu, nhưng hắn tin tưởng lăng tiên phẩm hạnh tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Hảo một cách lấy lời dụ chi châm ngòi ly gián, nói ta đây thiếu một ít chính là động tâm. Lăng tiên cười khẽ, lại để cho yêu phản nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho chiến qua lộ ra công nhận dáng tươi cười. Thiếu một ít chuyện đồng tâm, cũng chính là không đồng tâm. Đây chính là liệt thiên quang, ngươi thật có thể thờ ơ. Tà hiên gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, thật sự là không thể giải thích vì sao. Hắn vì liệt thiên quang, nhưng phải không tiếc vận dụng tà hoàng sát, cùng yêu chiến hai nhà vạch mặt. Mà lăng tiên lại buông tha cho dễ như trở bàn tay cơ hội thay đổi ai đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Rất khó lý giải sao. Cũng thế, đối với loại người như ngươi mà nói, đây thật là khó có thể tiếp nhận. Lăng tiên cười nhạt, hắn mặc dù đối với liệt thiên quang rất có hứng thú, nhưng loại sự tình này, hắn có thể làm không được. Cũng không phải hắn đến cỡ nào cao thượng, mà là hắn có điểm mấu chốt. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Chiến qua cất tiếng cười to, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt ngoại trừ tán thưởng, chính là tán thành. Yêu phản cũng là như thế. Lăng tiên rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức cầm đến liệt thiên quang, nhưng hắn vẫn buông tha cho cơ hội ngàn năm một thủ này, cách này đủ để chứng minh, hắn phẩm hạnh tốt bao nhiêu. Nhất là tại có tà hiên đối lập dưới tình huống càng lộ ra hắn phẩm hạnh cao thượng, là cái này trần thế hỗn loạn bên trong một dòng nước trong. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Tà hiên nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Nhớ rõ rửa sạch sẽ cổ, lần sau gặp mặt, ta sẽ chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Nghe vậy, lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó không nói hai lời, tiệt thiên chỉ cường thế đánh ra. Đáng tiếc, đã chậm một bước. Tà hiên vận dụng phá không bảo vật, lập tức không thấy bóng dáng. Rất không tệ bảo vật, ngược lại là bỏ xuống được vốn gốc. Lăng tiên nhíu mày, lập tức giãn ra, không có để ở trong lòng. Hãy để cho hắn chạy thoát. Chiến qua nhẹ nhàng thở dài, không có ngoài ý muốn. Tà Hiên dám cùng hắn vạch mặt, nhất định là đã làm xong sách lược vẹn toàn, đào tẩu cũng nằm trong dự liệu. Liệt Thiên Quang không ngại, các ngươi cũng không có việc gì, trốn bỏ chạy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi thoát được hòa thượng, trốn không thoát miếu, tài nhà có phiền toái. Không sai. Chiến qua đằng đằng sát khí, nói. Tà nhà tất phải đưa cho chiến yêu hai nhà một cách nói, coi như là có thánh tộc ra mặt cũng phải nhường tà nhà xuất huyết nhiều. Yên tâm, thánh tộc cho dù ra mặt cũng sẽ không biết tận tâm tận lực. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Hắn cũng không có cầm đến Liệt Tiên Quang. Ha ha, cái này đã kêu tiền mất tật mang. Chiến qua cười to, nói. Tà hoàng sát vô cùng chân quý. Dùng lần thứ nhất thiếu một lần, tà nhà lần này, không biết được có nhiều không nỡ. Tốt rồi, không nói cái này, các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Dù sao, nơi đây nhưng là Thánh Lạc Sơn. Nghe vậy, chiến qua cùng yêu phản đều là chỉnh trọng gật đầu, chuyên tâm chữa thương. Đang ở đến hiểm chi địa, sau đó trọng thương ngươi, phải thế nào ly khai? Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời cười nhẹ nói. Ta ngược lại hy vọng ngươi bình yên ly khai, như vậy ta mới có tự tay chạm giết chính là ngươi cơ hội. Nói xong, hắn đi về hướng Liệt Thiên Quang, muốn nhìn một chút vật ấy có gì chỗ đặc thù, có thể làm cho thánh tộc không tiếc cùng yêu chiến hai nhà vạch mặt.